Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, sẽ thành công chứ? Ngươi làm sao còn có thời gian rảnh rỗi chày ở chỗ này? Liền giống với hiện tại, hắn ôn tồn mà phục dịch nàng. Nàng cũng vẫn cảm thấy hắn làm không đúng. Hắn nhìn lấy nàng mũi chân, ngang liều, gật đầu một cái ra cửa. Đến thư phòng, hắn với trong bóng tối hơi đứng, lại đi dưới cửa sổ treo chỉ chổi lông gà. Trình Mẫn Chi cơ hồ là bắn vào Thích gia. Triệu Dận đầy tớ nhà quan, chuyên đi theo hầu. Lưu Vinh là trước mắt hắn sai bảo nhiều nhất người làm. Là Triệu gia số lượng không nhiều do chính Triệu Dận lưu lại tại người trong phủ một trong. Không nói khác, ít nhất truyền tin. Cùng với Triệu Dận thư phòng vẩy nước quét nhà đều là cái này Lưu Vinh đang làm. Đồng thời Lương gia chết đi cái đó đầy tớ nhà quan, chuyên đi theo hầu, thi thể bởi vì bị thu vào đại lý tự, vợ hắn mà cũng bị đặt ở trong lương phủ. Nhưng là hắn còn lưu lại một đôi nữ. Mới vừa rồi có người ở bọn họ ngoài cửa lén lén lút lút. Những người này thân thủ cực tốt, làm việc lộ số không giống người Trung Nguyên. Cũng là tự Triệu gia phụ cận đi ra. Chắc là ẩn núp ở bên cạnh Triệu Dận ô lạt nanh vuốt. Lương An là Lương gia người hầu. Nhưng con gái của hắn một cái 5 tuổi một cái 4 tuổi. Vẫn chưa tới người hầu tuổi tác. Vì vậy giam giữ Lương gia nữ quyến thời điểm cũng không có bao gồm ở bên trong. Thích Liễu Liễu nói. Lưu Vinh như mới đi ra. Lập tức bắt hắn lại. Nhưng nhớ kỹ. Đừng lưu xuống bất cứ dấu vết gì. Đại lý tự Lương An nơi ấy. Còn có con gái của hắn nơi đó. Cùng với Lương Phủ. Tất cả đều nếu không lưu tí tẹo dấu vết cho ta nhìn chăm chú tốt rồi. Trình Mẫn Chi tuân lệnh. Đi ra ngoài. Vội và ăn hai chén cơm. Hình Thước cùng Yến Nương Thích Tử Trạm cũng một đạo tới rồi. Vào cửa tức cầm tờ giấy cho nàng nhìn. Bọn hộ vệ lấy hành tung của Triệu Dận làm gốc theo. Tại hồ bờ sông tra xét mấy ngày. Cuối cùng luôn cảm thấy trong đường hẻm chỗ này có chút kỳ quái. Ngôi nhà này không tra được chủ nhà. Có mấy người nói là phế trạch. Có mấy người nói là có chút bất hòa cho nên không có xử lý. Nhưng người của chúng ta vào bên trong nhìn kỹ một lần. Lại phát hiện vườn sau bên trong một cái nhà trên tiểu lâu vô cùng sạch sẽ. Có người vào bên trong qua lại qua vết tích. Thích Liễu Liễu nhận lấy. Ngưng lông mày nói. San hô đường hầm. Đúng. Chính là cách lần trước cùng Lương Lật nổi tranh chấp Vạn Hương Lầu chỉ cách hai con đường san hô. Đường hầm, Trình Mẫn Chi nói. Thích Liễu Liễu đem giấy gãy lên. Lấy cái điểm này làm dây tác khoách trương phạm vi lớn đi thăm dò phụ cận người ô lạt. Nếu như bắt lại Lưu Vinh, lập tức tới nói cho ta biết. Nói xong nàng đứng lên. Chúng ta đi Kim Lan xã xem cuộc vui. Nhìn xong hí lại đi tìm một cái nổi bật địa phương ăn cơm. Triệu Tặc nếu nghĩ gài tăng vật Thích ra, tất nhiên cũng sẽ nhìn chằm chằm Thích ra. Không mê hoặc hắn sao được. Lưu Vinh sau khi trở lại trực tiếp tiến vào Triệu Dận thư phòng. Trở về lão gia mà nói. Phường Thái Khang hết thảy như thường. Không có động tĩnh gì. Thích ra đang bận cho Thích cô nương làm cập kê lễ. Tĩnh Ninh hầu cùng thế tử có quân vụ. Thích cô nương cũng như thường ngày. Cùng trên phố con em thành nhật giới trong thành vui đùa. Không phải là tiểu nhân vẫn là chiếu phân phó ở bên ngoài phường Thái Khang để lại người nhìn chằm. Chằm, Triệu Dận gật đầu một cái. Như thế rất tốt, hết thảy tận tại trong khống chế. Mạnh Ân lưu lại mấy cái võ sĩ tại đêm xuống lập tức đi tới. Có phát hiện hay không cánh cửa có hành tung lén lút chi nhân qua lại? Triệu Dận hỏi, các võ sĩ nói. Không có phát hiện, các ngươi trong cung thị vệ cũng được, trấn bắc thị vệ của vương phủ cũng được, hay là năm trại lính thân quân vệ người đều được, làm việc lộ số đều là không sai biệt lắm, chỉ cần bọn họ ló đầu liền lừa gạt bất quá chúng ta ánh mắt. Đại nhân an tâm thoải mái làm việc tốt rồi, Triệu Dận không nói gì, tiếp lấy ra chút ít món đồ tới, nhỏ giọng dặn dò mấy câu, thả bọn họ đi rồi. Ngược lại hắn lại gọi Lưu Vinh, người mang chút ít ăn dùng vật đi tranh lương phủ, nhìn xem có thể hay không đưa vào đi. Lưu Vinh cũng đi rồi. Đêm lại lắng xuống, yên tĩnh đến Triệu Dận nghe được tiếng tim mình đập. Mặc dù nói Mạnh Ân cấp cho nhân thân tay hắn tin được. Để cho bọn họ đi tại Lương An chết chuyện lên làm văn hắn cũng có nắm chắc. Nhưng chung quy lý do an toàn. Hắn không biết người Ô Lạt Lặn đánh giá làm việc năng lực kết quả có thể hay không lừa gạt được tất. Cả mọi người. Vạn nhất có người âm thầm khuy giấu đây. Hắn cảm thấy vẫn để cho Lưu Vinh đi ra ngoài đánh cái che chở tương đối tốt. Nhìn trên mặt đất cái bóng của mình. Hắn cũng muốn liệu sẽ có chút bà mẹ. Hắn chưa từng nghĩ chính mình sẽ làm phản đồ. Mặc dù hắn cũng buồn khổ. Mạnh Ân người nhất tìm được trước hắn thời điểm hắn không động tâm. Sau đó tìm lại được hắn. Là vừa vặn hôm đó hắn tự Lương gia đi ra. Lương Đặc Đích tôn tử ngoài ý muốn chịu vết thương ở chân. Hắn cái này Lương gia con rể bận trước bận sau suốt đêm. Cuối cùng Lương gia đoàn đoàn vây quanh ăn điểm tâm. Lại căn bản không có lưu vị trí của hắn. Hắn vĩnh viễn nhớ đến con trai của Lương Đặc nhìn thấy hắn mặc đứng dưới cửa thời điểm cái kia lúng. Túng cười, ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi. Nhìn một chút, bọn họ căn bản đều không có lưu ý qua sự hiện hữu của hắn. Ví dụ như chuyện như vậy từ trước còn từng có rất nhiều. Nhưng là một khắc kia hắn không kềm được rồi. Hắn có theo chưa từng có khuất nhục, gặm cốt cho tới bây giờ. Mỗi một lần hồi tưởng đều bị gặm nhắm đến máu me đầm đìa. Như vậy, hắn đáp ứng phản quốc liền không kỳ quái. Ngược lại Ô Lạt dù thế nào cũng không diệt được đại ân. Bọn họ đồ chẳng qua là Liêu Đông Tây Bắc một đường mấy cái thành trì an cư. Hắn đồ chính là mượn bọn họ kim tiền cùng nhân lực nổi bật hơn mọi người. Chân chính đi lên cao vị. Một mực hắn đều trong lòng có dự tính mà tại đi đường này. Lần đầu tiên để cho hắn cảm giác mất khống chế là bãi săn lên tôn nhân bại lộ. Lần đó hắn nguyện ý là phải đem mâu thuẫn dẫn hướng triều đình đấu tranh. Có thể đưa tới Tần Vương cùng dự yến đường thu oán là tốt nhất. Nhưng là kết quả xuất hiện sai lệch. Sau hắn lập tức bắt đầu làm bổ túc. Chủ mưu sau một hồi đem Lương Vĩnh Sâm thần không biết quỷ không hay điều vào thái bộc tự. Đào loại kém nhất nói hố. Sau đó lại dụ khiến cho Lương Vĩnh Sâm chủ động tới cầu hắn cho Lương lật mưu trước. Đến cái này về sau đó, hắn đều vẫn tính là chắc. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu mục đích của hắn chính là đứng hàng người lên. Thay đổi hắn bị Lương gia gắt gao đè mà không thể ngẩng đầu vận mệnh. Nhưng lúc đó hắn cũng không có nghĩ qua đem toàn bộ Lương gia toàn bộ đưa lên tuyệt lộ không phải. Là không muốn, là động tĩnh quá lớn. Hắn sẽ dễ dàng bại lộ, nhưng sau đó liền hơi không khống chế được rồi. Không nói khác, chỉ nói huân quý môn toàn bộ trở lại năm trại lính người hầu. Hắn nhanh chóng nhận ra được, nhất định là xảy ra chuyện trọng yếu, mới có như vậy thay đổi. Mà mặc kệ là cái gì thay đổi, thiên cơ khố mất trộm sự tình đều sẽ bại lộ. Loại sự tình này chỉ có gian tế mới có thể làm. Mà Ô Lạt vì nuôi hắn một người như thế. Đều đã hao phí to tiền vốn lớn. Bọn họ không có khả năng lại nuôi lên cái thứ hai. Mà coi như hắn, chuyện này hắn lại cũng không biết. Vì vậy hắn suy đoán, tôn nhân còn có đồng bọn chuyện, nhất định là để cho hoàng đế biết rồi. Cũng vì vậy hắn không thể không chọn lựa hành động, để cho Lương Vĩnh Sâm vào đại lý tự. Nhắc lại trước để cho thích khách vào thiên lao diệt khẩu. Nhưng sự tình có lẽ xấu chính là ở chỗ nơi này. Nếu như hắn lại cách cái năm ba tháng sẽ hành động lại. Lương Vĩnh Sâm tư thông với địch chuyện tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Có câu nói một cái láo liền muốn lấy vô số lời nói dối để đền bù. Vì đối phó ám sát thua chuyện hoặc sau khi chuyện thành công khả năng xuất hiện cục diện. Hắn đã cơ hồ tiêu hao hết tất cả tâm lực, nhưng không nghĩ tới. Hoàng đế vẫn là không có thể ở đó dạng bằng chứng bên dưới giận mà đem Lương Vĩnh Sâm định. Tội, như vậy hắn liền bị động, không thể một lần bắt lại Lương gia. Vậy hắn liền vẫn còn sẽ có nguy hiểm. Vì vậy dù là Mạnh Ân không đến, trên thực tế hắn cũng vẫn là đến áp dụng cuối cùng một tay kế hoạch. Đem thích ra lôi xuống nước, mặc dù đến bước này, đã thuộc về bí quá hóa liều. Lúc này kéo thích ra xuống nước mặc dù có nguy hiểm. Nhưng cũng may hoàng đế còn cũng không có hoài nghi hắn. Chỉ cần trong cung không có phái người tới giám thị, vậy hắn sau liền còn có thể lại gặp chiêu phá chiêu. Nghĩ tới đây hắn cưỡng bách chính mình thở một hơi. An tâm, ngày mai trong nha môn khám nghiệm tử thi liền sẽ phát hiện thi thể điểm khả nghi. Ngược lại kế tiếp đầu mối liền sẽ dẫn đến trên đầu Thích gia. Trước mắt ai cũng không có hoài nghi đến trên đầu hắn. Sẽ thành công chứ? Sẽ vạn vô nhất thất chứ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.